Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, giữ lẫn nhau. Chiến đấu rằng co vài ngày thời gian, Sĩ ẩn thôn giữ được phòng tuyến. Vụ ẩn thôn nửa bước tiến lên không được. Lúc nào phản công? Cơ quan tình báo Phúc Điền Ieyasu phân tích kỹ càng mà cẩn thận tin tức, nhìn qua trên bản đồ trạng thái, cảm thấy phản công thời cơ liền nhanh đã đến. Bộ tham mưu trong, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Thu Nguyệt Tín Trường trên thân. Phản công, triệt để đánh tan người xâm nhập. Trong lòng mỗi người đều mong mỏi. Chú ý tới ánh mắt của mọi người, Thu Nguyệt Tín Trường mặt không biểu tình, nhẹ nhàng mà lắc đầu, còn không phải lúc phản công. Giữ vững vị trí chính là thắng lợi. Vì cái gì? Sa Cao Dũng có chút khó hiểu. Đối diện Vụ Nhẫn, không sai biệt lắm đã đến nỏ mạnh hết đà. Chính có lẽ quy mô phản công. Sa Cao Dũng nói ra mọi người nghi vấn. Bọn hắn nhao nhao cho rằng, thời điểm này phản công, một lần hành động đem người xâm nhập chạy về biển rộng. Thừa thắng xông lên, thừa cơ sát nhập Vụ Ẩn Thôn. Vụ Ẩn Thôn vị kia tân nhiệm thủy ảnh, đến bây giờ đều còn không có hiện thân. Thu Nguyệt Tín Trường vẫn nhìn hội trường, chậm rãi mở miệng, tin tức biểu hiện, vị này Mei Terumi tuổi còn trẻ, rồi lại có được hai loại huyết kế giới hạn. Cái này tại Vụ Ẩn Thôn cũng không phải một bí mật. Hai loại huyết kế giới hạn, mọi người không thể không nghiêm túc suy nghĩ phần nhân tình này báo ẩn chứa tin tức. Dù là huyết mạch tốt đẹp ninja, có thể cầm giữ có một loại huyết kế giới hạn liền coi là không tệ. Hai loại huyết kế giới hạn, bọn hắn liền nghe đều không có nghe nói qua. Đối mặt không biết, người trong nội tâm đều có chút sợ hãi. Dù cho Thu Nguyệt Tín Trường cũng không ngoại lệ. Itachi đem thôn quân vụ quyền hành giao cho hắn, hắn không thể phạm phải bất luận cái gì sai lầm. Cấp tiến sách lược, khả năng lấy được đại thắng, nhưng là có khả năng thu hoạch đại bại. Mà một khi mất thất bại, tại Itachi không có ở đây trong cuộc sống, thôn thật có thể gặp lâm vào nguy hiểm cục diện. Vững vàng thỏa thỏa, giữ vững vị trí phòng tuyến. Các loại, chờ Itachi lúc trở lại, vẫn đang cho hắn một cái thực lực bảo tồn hoàn hảo thôn. Đây mới là hắn gắng sức muốn suy tính. Đối mặt một cái còn chưa lộ diện, có được hai loại huyết kế giới hạn thủy ảnh, Thu Nguyệt Tín Trường lưng đeo áp lực. Ngoại trừ chính hắn, người khác căn bản không cách nào minh bạch. Giữ vững vị trí sẽ có biện pháp. Thu Nguyệt Tín Trường cuối cùng cấp ra một cái không phải là sách lược. Vụ ẩn nơi trú quân. Thành, cho Euro trận địa sẵn sàng đón quân địch. Qua vài ngày, rồi lại không có bất cứ động tĩnh gì. Người đối diện, thật đúng là bảo trì bình thản. Thành bất đắc dĩ thở dài. Một đội cảm tử phái đi ra, rồi lại không có gì thu hoạch. Cho Euro đỡ liếc trong mắt, nghĩ đến Mei Terumi đến đây trợ giúp thời điểm, sẽ gặp đến như thế nào trà đạp. Sắc mặt không khỏi có một chút đỏ lên. Thanh dường như vừa thối lại vừa cứng tảng đá. Phong phạm thục nữ Mei Terumi thường xuyên đùa giỡn cho Euro. Nếu như có thể lên án mà nói, Mei Terumi hành vi tuyệt đối có thể cấu thành quấy rối tình dục. Nữ nhân đùa giỡn nam nhân, được kêu là bậc cân quắc. Phụ nữ, không thua đấng mày râu. Nam nhân đùa giỡn nữ nhân, cái kia chính là đùa nghịch lưu manh. Tính cách có chút thẹn thùng cho Euro, thì cứ như vậy, hộ vệ tại Mei Terumi bên người. Hạnh phúc nhập lại thống khổ lấy. Ta đã phái ra ninja quay về thôn cầu viện. Mei Terumi viện quân có lẽ cũng sắp đến rồi. Thanh nhìn chằm chằm vào bản đồ trên bàn, ngón tay chỉ tại Sĩ ẩn thôn vị trí. Không nhổ viên này cái đinh. Về sau, Vụ ẩn thôn chiến lược không gian chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Bế quan tỏa cảng trong lúc, Vụ ẩn thôn ninja và đại đất liền đã mất đi liên hệ. Chờ bọn hắn lần nữa trợn mắt nhìn thế giới thời điểm, mới phát hiện giới ninja đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tân sinh Sĩ ẩn thôn không giống bọn hắn trong tưởng tượng như vậy. Uy tín lâu năm mạnh mẽ thôn đều muốn nghiền ép, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Vừa mới hoàn thành quyền lực giao tiếp không lâu Mei Terumi rất nhanh củng cố quyền lực của mình, chấm dứt hãm hại chính sách, sửa lại án xử sai oan giả sai cái bàn, thắng được huyết kế giới hạn ủng hộ của gia tộc. Đối với những cái kia không an ổn phần tử, tức thì kiên quyết diệt trừ, cũng không có gan dám xem thường cái này ngực lớn xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Mây Terumi trưởng thành, vì là Thủy Ảnh, cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào ưỡn ngực vướt mị nhãn. Thành cùng cho Euro tiến công không như ý sao? Triển khai trong tay quyển trục, Mây Terumi trong mắt lộ ra tinh quang. Nàng rất nghiêm túc thời điểm, có thể được xưng tụng là ít có khôn khéo người. Thành kỹ càng ghi chép chiến đấu tình huống, ước định xí ẩn thôn chân thật tiềm lực, lừa trên gạt dưới, báo cáo láo, sai, chiến trường tình huống, tại Thanh nơi đây, căn bản cũng không tồn tại. Xí ẩn thôn có Hyuga nhất tộc ninja, có thể từ phía trên không phát động công kích bạo tạc nổ tung ninja, tốc độ cực nhanh phong độn ninja, tam câu ngọc Uchiha tộc nhân cũng không ít, càng là nhìn kỹ. Mây Terumi mày nhíu lại được càng chặt. Như vậy chiến lực, thật đúng là không phải là Thanh cùng cho Euro có thể ứng phó được. Xem ra, nàng phải tự mình đi một lần rồi. Tục ngữ nói, bờ mông quyết định đầu. Đứng ở Thủy Ảnh trên lập trường, trong nội tâm nàng đương nhiên vô cùng rõ ràng. Xí ẩn thôn đã cách trở Thủy Quốc kết nối đại lục thông đạo. Nếu như không thể thanh trừ xí ẩn thôn, Thủy Quốc dù cho có thể bảo tồn, chỉ sợ cũng sẽ trường kỳ cô treo hải ngoại. Nàng muốn đẩy đi khai phóng chính sách, xúc tiến vụ ẩn thôn và đại đất liền kết giao. Cái này xí ẩn thôn lập ở nơi nào, thấy thế nào như thế nào chướng mắt. Đối với vị kia trẻ tuổi xí ảnh, nàng rất có hảo cảm, nhưng đối với trẻ tuổi xí ẩn thôn cũng chỉ có thể ha ha rồi. Ai vốn có muốn trở thành Thủy Ảnh về sau tổ chức một trận không thành thật chớ quấy giày thân cận gặp. Tìm bạn trai đấy. Cái này chỉ có thể rời lại. Trong nội tâm làm quyết định về sau. Mây Terumi khôi phục bình thường bộ dạng. Xinh đẹp vũ mị. Khi thì biểu hiện ra trung nhẫn bệnh bộ dạng. Nàng đều 25-26 rồi. Nhưng đến bây giờ, còn không có nhận thức qua yêu đương cảm giác. Lúc nhỏ, có xấu xa tiền bối đều muốn đùa giỡn nàng. Dòng độn, phí độn bộc phát, kết quả có thể nghĩ. Tin tức truyền ra về sau, các nam nhân từ nay về sau đứng xa mà trông. Sau khi lớn lên, Mây Terumi càng phát ra xinh đẹp, mọi người chỉ có thể xa xem, nói lý ra ý nghĩ kỳ quái, nhưng không ai dám can đảm có cái kia phần tâm tư. Vì sao? Nguyên lai Mây Terumi làm ác mộng thời điểm, huyết kế giới hạn tự động bộc phát, hòa tan cư trú phòng ở, ngủ ở Mây Terumi bên người, chính là ngủ ở tùy thời gặp núi lửa bộc phát trên miệng. Các nam nhân trốn tránh nàng, tránh nàng, thời gian đã lâu, tức nước vỡ bờ, Mây Terumi ngược lại bắt đầu đùa giỡn với nam nhân. Nhớ tới đi, trẻ tuổi xinh đẹp Mây Terumi đối với một cái cường tráng anh tuấn vụ nhẫn nói. Đến đây đi, tiểu muội cho ngươi ngủ. Cái kia vụ nhẫn vẻ mặt buồn rười rượi, quỳ rạp xuống đất, đại tỷ, tha cho ta đi. Cái kia cảnh tượng, thấy thế nào như thế nào không khỏe. Có đồn đại nói, Mây Terumi sung sướng đạt đến đỉnh điểm thời điểm, huyết kế giới hạn liền sẽ tự động bộc phát, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nam nhân nói lý ra lộ ra rất phóng khoáng, nhưng một khi biết rõ, hưởng thụ lấy một lần, thật sự sẽ chết, nhưng là không còn có người thật sự đều muốn phong lưu. Vụ ẩn thôn trưởng lão hội rất nghiêm túc thương thảo qua, nếu như Mây Terumi 30 tuổi còn không có giải quyết cá nhân vấn đề, vậy theo 30 tuổi còn chưa trở thành trung nhẫn trong nam nhân, rút ra một cái cùng Mây Terumi hoàn hảo, cho dù chết mấy nhẫn giả cũng không có khả năng làm cho Mây Terumi huyết kế giới hạn thất truyền. Đây chính là giới ninja độc nhất vô nhị song sinh huyết kế giới hạn. Chẳng lẽ không phải phải chờ tới 30 tuổi, tùy tùy tiện tiện tìm người sao? Mây Terumi sao sao lấy rất có co giãn bộ ngực, trong nội tâm u oán thán lấy. Lớn như vậy bộ ngực, trừ mình ra, còn không có hảo hảo sao sao qua đây. Nghĩ đến trong thôn những nam nhân kia, bán mạng tu luyện, nỗ lực đều muốn tại trước 30 tuổi vượt qua trung nhẫn đạo kia khảm. Nàng liền tức giận không đánh vừa ra tới. Ta liền đáng sợ sao như vậy? Đông, một tiếng, mây Terumi rơi xuống đất. Ai nha, tức giận, cái ghế cho tan chảy mất. Mây Terumi chậm rãi từ từ đứng lên. Tâm tình sa sút, nghĩ đến, thừa dịp cơ hội lần này. Sẽ khiến ta đi xem vị kia trẻ tuổi xí ảnh ra sao bộ dáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.